Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quả nhiên là một viên chú linh thạch, nhưng viên đá này còn chưa hoàn chỉnh, ba miếng mới có thể thành một viên hoàn chỉnh. Lão già thiên linh nhìn viên tinh thạch màu đen trong tay Tô Minh, chậm rãi mở miệng. Chú linh thạch là một loại linh thạch hiếm thấy thời đại tiên linh. Tác dụng duy nhất của viên thạch này trong thời đại tiên linh chính là được thu thập, sau đó tế hiến cho các bộ lạc tiên linh, bị bọn hắn dùng để chế tạo từng thánh khí bộ lạc. Chú linh thạch càng nhiều, thánh khí chế tạo ra càng cường đại. Chiếc nhẫn mà ngươi đang đeo trên tay kia thực ra cũng là do chú linh thạch chế tạo ra, chỉ có điều số lượng không nhiều hơn 100 viên mà thôi. Lão già thiên linh trầm mặc một lát rồi khẽ nói: Vì sao lúc trước ta lại có cảm giác quen thuộc với vật ấy vậy? Tô Minh hủy trạng thái man thần biến, sau khi thân thể khôi phục dáng vẻ vốn có, nhìn về phía lão già. Tại sao ngươi lại có cảm giác quen thuộc? Việc này lão phu không biết được. Nhưng lão phu biết chú linh thạch này có 3 chỗ kỳ dị, có lẽ sau khi ngươi hiểu được sẽ có đáp án cho bản thân. Viên đá này có sẵn linh tính này chính là nguyên nhân mà các bộ lạc dùng nó để chế tạo thánh khí. Nếu có đủ thời gian, linh tính này sẽ có thể sinh ra tính mạng. Sinh ra tính mạng là rất tốt, nếu có phương pháp lợi dụng thì có thể thay đổi thành hình dạng cần có. Còn nữa, linh thạch này nhìn chỉ như là một, nhưng thực ra trong thời đại tiên linh, tất cả chúng linh thạch đều tồn tại liên hệ kỳ dị, dường như chúng là một chỉnh thể. Ví dụ như người nhỏ máu tươi lên một viên, thì ngươi có thể cảm ứng được chú linh thạch khác có huyết mạch của ngươi. Nói cách khác, ngươi có thể thông qua một viên chú linh thạch nguyên vẹn để tìm thánh khí thuộc về huyết mạch bộ lạc ngươi. Cho dù thánh khí cách ngươi bao xa, cho dù nó có vỡ vụn hay không, thì ngươi cũng có thể dùng phương pháp này tìm được. Cho nên đặc tính truyền thừa có thể kéo dài này cũng là nguyên nhân khiến viên đá này có thể trở thành thứ tốt nhất chế tạo thánh khí bộ lạc. Chỉ cần ngươi đã từng tiếp xúc với chú linh thạch thì lần tiếp theo ngươi tiếp xúc, ngươi đều có cảm giác quen thuộc. Lão già tiên linh nhìn chú linh thạch trong tay Tô Minh chậm rãi mở miệng. Tô Minh trầm mặc nhìn chằm chằm viên tinh thạch màu đen trong tay, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Âm thanh của lão già vang vọng trong đầu hắn. Kết hợp với cảm giác diệt sinh trùng quen thuộc lúc trước, Tô Minh lập tức hiểu ra, mảnh vỡ màu đen trong linh hồn của hắn, cái gọi là diệt sinh trùng, chính là chú linh thạch. Cho nên vừa nãy, hắn mới có một chút cảm giác quen thuộc trong chú linh thạch. Cảm giác này đến từ diệt sinh trùng của Tô Minh, mà sau khi nhỏ giọt máu tươi kia vào, trong quen thuộc mang theo lạ lẫm, đó chính là trong viên đá kia có giọt máu của Tô Minh. Giọt máu này cũng không phải máu của Tô Minh, không phải của Tố Minh, đó là của man tộc. Trong trầm mặc, trong đầu Tô Minh có 100 ý niệm đang xoay chuyển, dần dần hiện ra một chân tướng mà hắn phán đoán ra. Không biết bao nhiêu năm tháng về trước, ở niên đại linh tiên xuất hiện hạo kiếp, đó là sau thế giới thần linh, một chiếc thuyền cổ xưa hàng lâm trong hư vô. Lão nhân trên thuyền đại biểu cho trận doanh ấm thần. Hắn mang theo một ít chú linh thạch đến đây. Có lẽ cho vô tình, có lẽ do cố ý, hắn đã tìm được mấy mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này dung hợp với chú linh thạch, khiến chú linh thạch xuất hiện thay đổi. Có lẽ những cải biến này vốn dĩ đã tồn tại. Tác dụng của những mảnh vỡ chẳng qua là chất dinh dưỡng mà thôi, cho đến khi biến thành diệt sinh trùng. Mà những mảnh vỡ kia vốn là mảnh vỡ của một kiện thánh khí đã bị phá hủy của một bộ lạc nào đó. Có lẽ những mảnh vỡ này còn rất nhiều. Lão giả kia cũng chỉ sưu tập được một ít. Bộ lạc này là Đại Man Bộ, thánh khí của bọn họ là Hoang Đình. Diệt sinh trùng là một bộ phận của Hoang Đình, mà những bộ phận khác không biết đã bị chôn ở đâu trong góc thiên không này rồi. Chỉ có sẵn huyết mạch man tộc, mà huyết mạch này phải đến từ Đại Bộ, phải đến từ Đại Man Bộ viễn cổ tẩy lễ, hoặc có thể nói chỉ có máu của linh tiên Đại Man Bộ thì mới có thể dùng chú linh thạch tìm được thánh khí bộ lạc của bọn hắn. Thánh khí đại màn bộ là một cái đỉnh. Vật ấy năm đó ở trong bộ lạc Ngụy Trung, cùng với cửu kiếm của đại minh bộ và chỉ sơn của thanh linh bộ ta, xếp hàng thứ nhất. Thần sắc lão giả lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói. Lúc Tô Minh và lão giả thiên linh đang ngồi ngay ngắn trong gió lốc ở bên ngoài lỗ hổng tam hoang, phía xa bên ngoài đạo thần chân giới, trong minh hoàng chân giới, trong đại điện trôi lơ lửng giữa tinh không, Tô Hiên Y đang khoanh chân ngồi trên một bức khắc cổ xưa. Bức khắc đó như một tấm bản đồ tràn ngập cung điện dưới mặt đất. Phía trên có 9 khu vực giao thoa, chính giữa là một hình tròn như đồ án mặt trời. Chỗ mà hắn khoanh chân ngồi chính là một hình tròn mặt trời kia. Hai mắt của hắn vốn khép kín, nhưng giờ phút này chẳng biết đã mở ra từ lúc nào. Trong mắt hắn lộ ra một tia chần chừ và ân trầm, càng có vẻ suy đoán và không thể nào tin được. Mình niệm khí tức đạo thần chân giới đã cắt đứt liên hệ với ta. Thần sắc Tô Hiên Y càng thêm âm trầm. Lúc thì thào, hắn giơ tay phải lên, mãnh liệt điểm một chỉ vào một trong 9 khu vực lớn xung quanh địa đồ. Theo một chỉ cách không của hắn, lập tức khu vực kia bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ như có vòng xoáy xuất hiện, dường như muốn hình thành hình ảnh. Nhưng rất nhanh chóng, vòng xoáy kia liền dừng lại rồi tan vỡ. Hình ảnh sắp hình thành kia cũng bị xé rách. Lại càng có âm thanh xuất hiện phía dưới. Khu vực kia lập tức xuất hiện khe hở, dường như muốn chia lìa với chỉnh thể này vậy. Là ai? Là ai đã phá minh niệm của Tô Mỗ? Là ai đã lấy đi? Ánh mắt Tô Hiên Y lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu đại điện này, nhìn phương hướng tinh không đạo thần chân giới. Hồi lâu sau, thần sắc Tô Hiên Y bình tĩnh lại, nhưng sát cơ trong mắt thì vô cùng nồng đậm. Ấn Vân Tử. Tô Hiên Y chậm rãi mở miệng, lập tức trước mặt hắn, hư vô vặn vẹo một trận, rồi đi ra một nam tử trung niên. Người này mặc hắc bào, sau đó lập tức xuất hiện nửa quỳ trước mặt Tô Hiên Y. Cầm pháp khí của ta đi đạo thần chân giới một chuyến, tìm khí tức minh niệm ở đó, rốt cuộc tồn tại ý chí của ai. Ngữ khí Tô Hiên Y mang theo vẻ âm trầm, hắn vung tay phải lên, lập tức có một thanh tàn kiếm bay tới trước mặt nam tử trung niên hắc bào. Tàn kiếm này là một thanh kiếm mộc bị gãy, tỏa ra quang mang màu đen. Không biết phong ấn cái gì trong đó mà có sát khí nồng đậm vờn quanh. Nam tử trung niên cúi đầu nhận lấy thanh mộc kiếm, thân thể hóa thành hư vô, biến mất vô ảnh. Cùng lúc này trong đạo thần chân giới, sâu trong khu vực vòi rồng mãnh liệt, từng cự mộc ở chỗ 50 vạn đại quân tu sĩ Nam Minh gào thét mà qua. Khi bọn hắn đi lên hư không phía trên, trong lỗ hổng tam hoang kia, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Thân ảnh kia ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài lỗ hổng tam hoang. Nghịch thánh và ám thần đã chém giết tới giai đoạn cuối cùng. Sau đó người này cúi đầu nhìn xuống. Điều này hiển nhiên để cho người này lạ lẫm đạo thần chân giới. Tỷ tỷ, lúc trước người ở Quy Khư còn nhớ mãi không quên đứa bé kia. Hắn đã thức tỉnh linh hồn của tộc ta. Cho dù hắn ẩn chứa hàn long niệm không nhiều lắm, nhưng nữ tử băng phượng của tộc ta, nam tử hàn long, cho dù chỉ có khí tức thì cũng có thể thức tỉnh thiên phú thánh tộc. Nếu linh hồn hắn không tỉnh thì thôi, nhưng linh hồn của tộc ta không thể thất lạc bên ngoài. Trước khi hắn chưa ngưng tụ hàn long tướng, ta sẽ giết chết hắn. Việc này ngươi không nên oán ta. Về phần ngươi bảo ta giao cho hắn thanh kiếm kia. Thân ảnh ấy là một nữ tử. Nàng chính là hồn tộc tổ hiện tại của ám thần thánh tộc, ám thần trấn áp đệ cửu giới. Nàng khẽ nói, khi tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay phải liền xuất hiện một thanh tiểu kiếm chỉ dài bằng bàn tay ngắn. Thanh tiểu kiếm có màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Ta sẽ đưa cho hắn, sau đó giết chết hắn, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nữ tử trầm mặc, khuôn mặt lạnh như băng, thậm chí ngay cả thì thào, tự nhủ cũng đều như gió lạnh đảo qua. Thân ảnh đi về phía trước, dần dần biến mất trong vòi rồng. Bên tai Tô Minh vang vọng thanh âm lão giả thiên linh. Hắn cúi đầu nhìn viên tinh thạch màu đen trong tay, trầm mặc một lát, trong lòng đã có đáp án mà mình muốn. Tinh thạch kia khiến Tô Minh quen thuộc lúc trước là bởi vì diệt sinh trùng, sau khi nhỏ máu tươi xuống thì trong quen thuộc mang theo tia lạ lẫm đến từ chính Hoang Đình. Đây là một viên chú linh thạch có thể cho Tô Minh tìm được Hoang Đình. Chỉ có điều, viên đá này không hoàn chỉnh, Chỉ khi nào hoàn chỉnh thì Tô Minh mới cảm nhận được những mảnh vỡ hoang đỉnh thất lạc trong thiên không tam hoang. Trên người châu chấu kia nhất định còn có chú linh thạch. Thần sắc Tô Minh như thường, nhưng trong lòng đã có quyết định với chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh vẫn ở bên ngoài vòi rồng, chờ đợi mấy ngày sau, 50 vạn tu sĩ Nam Minh sẽ đến. Giờ phút này trong gió lốc, gợn sóng quanh quẩn, từng âm thanh nổ vang khuếch tán, mơ hồ có thể thấy trong đó cuộn cuộn hồng hoang dã thú đang gào rú. Thần sắc Tô Minh như thường, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lạnh mắt mà nhìn lại. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng nửa canh giờ sau, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, từ trong vòi rồng này có một căn dài mấy trăm trượng. Cự mộc dài vài chục trượng mãnh liệt vọt ra từ trong vòi rồng nổ vang. Cự mộc kia mang theo uy áp mãnh liệt, ở trên có gần ngàn tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này, nguyên một đám đứng lên mang theo hưng phấn và sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt, cự mộc xuất hiện ở đằng kia, gần ngàn tu sĩ đồng thời giống lên một tiếng, tạo thành một luồng khí thế ngập trời. Nhưng rất nhanh chóng, gần ngàn tu sĩ sững sờ, ánh mắt họ lập tức rơi vào trên người Tô Minh đang khoanh chân ngồi ở phía xa xa. Ban đầu, bọn hắn vốn cho rằng tông môn của bọn hắn đến tất nhiên sẽ khiến thế lực này chú ý cao độ, mà nơi phục kích tốt nhất hiển nhiên chính là chỗ này, mà bọn hắn chỉ thấy nơi đây chỉ có một mình Tô Minh. Về phần lão giả thiên linh kia, nếu hắn không muốn thì cho dù tam hoang cũng tốt, ám thần cũng vậy, kể cả nghịch thánh, thực sự không có mấy ai có thể nhìn ra sự tồn tại của hắn. Cảnh tượng khác thường này lập tức khiến gần ngàn tu sĩ xuất hiện trên cự mộc lập tức cảnh giác tâm thần. Theo cự mộc lao ra, trong nháy mắt cự mộc này hoàn toàn xuất hiện từ trong gió lốc. Lập tức có hơn 10 tu sĩ bay xuống từ cự mộc, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến chỗ Tô Minh. Đây là thăm dò Tô Minh thoạt nhìn không có chút tu vi lực lượng nào trong người, xem rốt cuộc hắn có tu vi gì. Hơn 10 đạo cầu vồng mắt thấy sắp đến gần Tô Minh, từng pháp bảo thần thông lóng lánh, sát cơ nồng đậm cũng bộc phát mãnh liệt ra từ trên người hơn 10 người này. Sát cơ của bọn hắn kết hợp tạo thành uy áp mãnh liệt phủ xuống thân thể Tô Minh. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, thậm chí đều không đưa tay làm ra cử động nào. Hắn chẳng qua chỉ lạnh lùng mở miệng nói ra một chữ chứa đầy lãnh ý. Cút! Chữ này vừa ra, thiên không chấn động mạnh, thân thể hơn 10 tu sĩ kia bỗng nhiên bị một luồng lực lượng vô hình đông cứng lại giữa không trung. Trong nháy mắt, thần sắc 10 người này lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể bọn hắn bỗng nhiên bị lật, như bị bỏ qua, trực tiếp bị cuốn vào trong cơn gió lốc. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, thân thể bọn hắn lập tức bị xé nát, trở thành nát bấy. Cảnh tượng này lập tức khiến gần ngàn tu sĩ trên cự mộc kia chấn động tinh thần. Nhưng bọn hắn lại không lui về phía sau, mà hai tay tiếp tục bấm luyện pháp quyết, rồi đồng thời chỉ vào cự mộc. Cự mộc kia lập tức phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, rầm rầm bay thẳng tới nơi Tô Minh. Một luồng khí thế cường đại khuếch tán ra từ trên cự mộc. Khí thế kia đã mạnh mẽ đến trình độ trưởng cảnh. Mắt thấy nó sắp tới gần Tô Minh, Tô Minh liền giơ tay phải rồi đưa lên một chảo về phía hư không, chỗ cự mộc, năm ngón tay từ từ nắm chặt thành quyền. Trong quá trình hắn nắm tay lại, cự mộc kia cũng đồng thời vỡ vụn, gần ngàn tu sĩ phía trên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có không ít tu sĩ muốn bay ra, nhưng dường như đã bị ngưng tụ trong tinh không, không thể nào rời khỏi nửa bước. Chỉ mấy hơi thở sau, tiếng nổ vang ngập trời, gần ngàn tu sĩ ở trên cự mộc kia dường như bị một bàn tay vô hình trong tinh không trực tiếp làm nát bấy. Tô Minh buông nắm đấm ra rồi hất tay áo về phía trước. Cự mộc nát bấy và thịt nát của những tu sĩ kia liền hóa thành một luồng cuồng phong quét ngang vòi rồng. Trong cuồng phong còn ẩn chứa ý chí Tô Minh khiến những khối thịt vụn này bay tới. Trong tinh không liền hóa thành một gương mặt cực lớn. Hình dáng khuôn mặt này đúng là Tô Minh, là do vô số mảnh vỡ cự mộc và huyết nhục tan vỡ của gần ngàn tu sĩ kia tạo thành, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, lao thẳng tới vòi rồng. Âm thanh nổ vang ngập trời, trong nháy mắt, gương mặt Tô Minh ẩn chứa tiên linh ý đụng vào vòi rồng kia, vòi rồng liền đảo quyền, gương mặt xông vào trong đó, sinh sôi xua tán mấy vạn trượng trong vòi rồng, khiến trong đó lộ ra gần trăm cự mộc và đại lượng tu sĩ bên trên cự mộc. Nếu đã đến, hà tất phải che giấu? Tôi Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua gần trăm cự mộc, càng nhìn về khoảng không phía sau gần trăm cự mộc kia. Hiện tại còn có một phần lớn đều giấu trong vòi rồng, mơ hồ có thể thấy được càng nhiều thân ảnh cự mộc nữa. Các hạ là người phương nào? Trên mấy cự mộc đi đầu trong gần trăm cự mộc, lập tức có một lão giả tóc trắng, mặc một bộ áo bào màu trắng, đứng bên trên cự mộc, mở miệng khẽ quát Tô Minh. Hắn nhìn thấy Tô Minh khoanh chân ngồi ở chỗ kia vô cùng quỷ dị, tu vi thoạt nhìn như ẩn như hiện, căn bản không nhìn ra được cụ thể. Đây không phải là gặp được cường giả nên không nhìn thấu, mà dường như tu vi Tô Minh mơ hồ bất định, làm không ai có thể phân biệt được. Cho dù lão giả này có tu vi không tầm thường, là một đại năng duyên cảnh, nhưng hắn cũng không biết đây là trạng thái của linh tiên. Trừ phi lão giả này là linh tiên, nếu không hắn không thể nhận ra mảnh thiên không này đã trở thành thiên ý của Tô Minh. Giờ phút này, đôi mắt của hắn như thường, nhưng Tô Minh vẫn có thể thấy được nội tâm đầy khẩn trương và kiêng kỵ trong đó. Đệ Cửu Phong, đại trưởng lão Mặc Tô. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Giết hắn đi. Lão gia đang cùng nói chuyện với Tô Minh, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, trên gần trăm cự mộc này bay ra 13 đạo thân ảnh. Toàn bộ 13 đạo thân ảnh này đều là đại năng duyên cảnh. Lúc đồng thời lao ra, quy tắc thiên địa xung quanh dường như đều muốn rút lui, càng mơ hồ xuất hiện thay đổi. 13 người này cũng đều phóng về phía Tô Minh. Sau khi lao ra rồi phân tán, bọn hắn liền ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Lập tức, thiên không nghịch chuyển, tất cả toàn bộ quy tắc biến mất như phân cách đạo thần nơi đây. Đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh liền ầm ầm đi ra từ trong cự mộc. Đó là bốn lão già, thần sắc ngạo nghễ, tu vi tản ra đạt tới cường giả, cảnh giới sinh cảnh. Bốn người lập tức, tu vi trên người bọn họ ngưng tụ lại trở thành khí thế. Khí thế ngập trời xung quanh bốn người lập tức chạy thẳng về phía Tô Minh. Dùng duyên cảnh khóa quy tắc trời xanh, dùng sinh cảnh giết chết sinh linh. 17 người này phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là 13 đại năng duyên cảnh kia. Giờ phút này sau khi tản ra, cảm giác mang nơi này ra khỏi đạo thần chân giới là cực kỳ rõ ràng. 13 người này dùng bản thân tạo thành trận nhãn, rõ ràng tạo thành một cái đại trận phong không. Mà bốn lão già sinh cảnh kia lại là đạo trận, đạo nhọn của đại trận này. Giờ phút này gào thét bay ra, sát cơ không ngừng bộc phát, khí tức giống như cầu vồng, trong nháy mắt đã ập tới Tô Minh. Sinh! Trong bốn lão già này tới gần, đại năng duyên cảnh bốn phía đồng thời giống lên, hai tay bấm pháp quyết điểm về phía bốn người. Lập tức, tu vi của bốn lão già ầm ầm tăng vọt, từ sinh sôi không ngừng mà đạt tới gần diệt cảnh. Đây không phải là tu vi của bốn người bọn họ được đều cao, mà bởi trời xanh nơi đây bị thay đổi, quy tắc cũng biến hóa theo. 13 người kia giống như trở thành chúa tể thế giới này, bọn họ chỉ cần xác nhận tu vi của bốn lão già này là vô hạn, khiến cho bọn họ gần như đạt tới cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận, gần diệt cảnh vô hạn. Cùng với lúc đó, 13 người này lại bấm pháp quyết lần nữa, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Minh, đồng thời mở miệng. Tử! Một chữ tử này truyền ra, sấm sét ầm ầm vang lên. Đây cũng là chúa tể thế giới xác nhận sinh cơ của Tô Minh bị đoạn tuyệt, chỉ ra và xác nhận tu vi của Tô Minh suy yếu vô hạn. Loại pháp thuật này, bất cứ người nào trong bọn họ đều khó đạt được, nhưng 13 người hợp chung một chỗ lại tạo thành một loại hoàn mỹ. Từ đây có thể thấy mức độ thành thạo của 17 người này về trận pháp. Bọn họ phối hợp với nhau tuyệt đối không ít lần, thần sắc tự tin lộ ra không hề giả dối. Hẳn là có không ít cường giả bị trận pháp phối hợp này của bọn họ nuốt hận bỏ mình. Theo sinh tử chỉ ra và xác nhận, theo bốn đại năng sinh cảnh kia tự tin, mang theo sát cơ ầm ầm ập tới. Khóe miệng Tô Minh lộ ra một nụ cười mỉa mai. Những người này đến bây giờ còn chưa nhận ra dấu vết, chưa nhận ra chênh lệch ở đây. Việc này khiến Tô Minh ngoại trừ mỉa mai, còn có cảm giác không biết lượng sức. Vẻ mỉa mai của hắn bị 17 người kia chứng kiến, trái tim đập thình thịch một tiếng. Nhưng giờ phút này, tên đã lên dây không thể không bắn ra được. Bốn đại năng sinh cảnh kia đã tới gần, tự mình triển khai thần thông, đồng thời đánh về phía Tô Minh. Ầm, một tiếng nổ mạnh chập trời, chấn động tinh không, thân ảnh Tô Minh bị thần thông của bốn người bao phủ. Nhưng trong lúc này, thần sắc của bọn họ đại biến, quay phát đầu lại, phát hiện thân ảnh của Tô Minh dùng một loại nhưng thuấn di, nhưng không tạo thành chút gợn sóng nào, như đột nhiên xuất hiện, đứng ở phía sau lưng 13 đại năng duyên cảnh, giơ tay phải lên. Một đại năng duyên cảnh này giờ mới phát giác ra trong nháy mắt quỷ dị, không ngờ kẻ kia đã đặt tay lên hậu tâm mình. Ầm một tiếng, thân thể đại năng duyên cảnh này chấn động, thậm chí không kịp quay đầu, há miệng mà phun máu tươi, thân hình trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành một bãi máu thịt. Tô Minh liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Khi 12 đại năng duyên cảnh khác hoảng sợ, bốn lão già sinh cảnh kia nhanh chóng vọt tới, thân thể hắn lại lập tức biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa thì hắn lại ở sau lưng một người. Tu sĩ duyên cảnh kia đang triển khai tâm thần cảnh giác, nhưng trong thần trí của hắn căn bản không có Tô Minh. Cho đến khi đau đớn kịch liệt và một bàn tay lạnh buốt túm mạnh vào cổ hắn từ phía sau. Tiếng nổ vang lại truyền ra, khí tức máu tanh càng nồng đậm. Thần sắc Tô Minh như thường, thân ảnh giống như quỷ ảnh, căn bản không cho người khác có thể tính toán được, lại biến mất lần nữa. Chết tiệt, các ngươi còn không phong tỏa trời xanh nơi đây, giam cầm hư vô, lại để cho người này có thể thuấn di. Một lão già trong bốn đại năng sinh cảnh lập tức gầm nhẹ. Không phải, chúng ta đã cầm giữ hư vô nơi... 11 vị tu sĩ duyên cảnh còn lại, giờ phút này chấn động, tâm thần càng có ý hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng đã phong tỏa hư vô nơi đây. Tu sĩ vừa mới nói chuyện kia, còn chưa kịp nói xong, thì bỗng tinh thần run rẩy. Hắn thấy mọi người bốn phía đều nhìn chằm chằm vào mình. Trái tim loạn nhịp, thân thể không do dự, xông mạnh tới trước một lượt. Trong nháy mắt xông lên này, đau đớn kịch liệt bỗng ập tới. Đau đớn này chỉ rằng co hai nhịp thở là biến mất. Bởi thân thể hắn lao ra đã không còn đầu nữa. Đầu đã bị Tô Minh nắm trong tay, trực tiếp hất lên nát bấy. Về phần nguyên thần của tu sĩ này, cũng bị lực lượng lúc đầu lâu vỡ tan phá hủy. Chớp mắt, đã có ba người tử vong. Bốn đại năng sinh cảnh kia căn bản không cách nào đuổi theo Tô Minh được. Mặc dù bọn họ thuấn di thì cũng cần một tia thời gian, mà Tô Minh nơi này lại căn bản chẳng cần thời gian. Giống như thần niệm vừa hiện lên thì thân thể đã biến mất, xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Mặc Tô, ngươi thân là đại trưởng lão đệ cửu phong, chẳng lẽ chỉ biết đánh lén? Ngươi có dám đường đường chính chính đánh với chúng ta một trận không? Lão già vừa mới nói chuyện trong bốn đại năng sinh cảnh kia, giờ phút này ngửa mặt lên trời gầm khẽ. Mười ngấy người bọn họ phối hợp đã nhiều lần, chém giết không ít cường giả, có thể nói là lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Cho dù nội tâm cảm thấy hơi không ổn, nhưng lại càng có nhiều hơn một cảm giác phẫn nộ, thậm chí mơ hồ tồn tại một loại cố chấp. Bọn họ cảm thấy Tô Minh, nếu như không dám đối mặt đánh một trận với bọn họ, thì như vậy đã nói rõ tu vi của đối phương sàn sàn hoặc là yếu hơn bọn họ. Đường đường chính chính cũng tốt. Giọng nói của Tô Minh phiêu hốt bất định bốn phía, mang theo vẻ mỉa mai. Bỗng nhiên phía sau lưng 10 đại năng duyên cảnh kia, trong chốc lát xuất hiện 10 thân ảnh Tô Minh. 10 thân ảnh này giống Tô Minh như đúc. Trong nháy mắt khi thân ảnh này xuất hiện, Tô Minh giơ tay lên, 10 thân ảnh đồng thời đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang trời truyền ra, tinh không chấn động trong chớp mắt. 10 đại năng duyên cảnh kia căn bản không có chút lực lượng chống cự nào. Trong tiếng nổ vang, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. 10 thân ảnh Tô Minh nhoáng lên dung hợp lại với nhau hóa thành một. Sau đó quay người nhìn 4 đại năng sinh cảnh, sắc mặt đã trắng xám. Như vậy, 4 người các ngươi đường đường chính chính, tiếp một quyền của Mặc Mỗ đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, giơ tay phải lên, đấm một đấm cách không với 4 người kia. Một đòn này thoạt nhìn rất bình thường, không hề tạo thành chút sóng gợn nào, giống như không cách nào dung chuyển trời xanh. Nhưng ngay khi một quyền này đánh ra, thần sắc 4 lão già sinh cảnh kia đồng thời đại biến. Tinh thần bọn họ run rẩy, đồng tử hai mắt đồng thời co rụt, lộ ra vẻ rung động. 4 người đồng thời gầm khẽ, phảng phất như liên kết lại với nhau, hợp thành một trận pháp 4 người. Đồng thời bọn họ bấm pháp quyết, bộc phát ra toàn bộ tu vi. Sinh cơ sinh sôi không ngừng kia, ngừng tụ một chỗ, khiến bọn họ không ngờ bộc phát ra tu vi, không còn là sinh cảnh, mà đã gần như diệt cảnh. Hơi thở bất diệt. 4 lão khẽ gầm, thần sắc họ cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần càng rung động. Giờ phút này, họ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một quyền như là vô cùng đơn giản kia của Tô Minh khiến họ cảm thấy như thiên địa tan vỡ. Bản thân rơi vào sóng gió cuồng bạo, lúc này cũng có cảm giác tinh thần bị xé rách mãnh liệt. Theo tiếng gầm khẽ của bốn người, lập tức bên ngoài thân thể bọn họ thình lình có một ngọn lửa huyễn hóa. Ngọn lửa này thiêu đốt bốn phía, bùng lên ánh sáng chói mắt. Tia sáng này quét bốn phía, chống cực lại lực lượng một quyền kia của Tô Minh. Ngọn lửa không tắt thì bọn họ sẽ không chết. Thần thông thiêu đốt bọn họ không chỉ là tu vi mà còn là tuổi thọ của bọn họ. Đây là trận pháp phòng hộ đơn thuần, không có chút công kích nào, bởi bốn người này sau một quyền kia của Tô Minh đã hoàn toàn hiểu rõ bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh. Giờ phút này chỉ cần có thể sống đã là vận may quá lớn. Lực lượng của Đom Đóm, Tô Minh lạnh lùng nói, lại đánh tiếp một quyền. Thần địa bất động, nhưng trước người bốn lão già kia lại bỗng chấn động. Trong tiếng nổ vang, hình như có một bàn tay vô hình túm lấy bốn người, bóp mạnh một cái, lập tức dập tắt ngọn lửa đang run rẩy. Trong nháy mắt, khi ngọn lửa bị dập tắt, hào quang biến mất, thân thể bốn lão già đồng thời run lên, toàn bộ phun máu tươi rồi bị cuốn bay đi. Trong lúc bị cuốn bay, thân thể họ giống như nằm trong cuồng phong, không cách nào hình dung được. Tóc của bọn họ trong nháy mắt bị cuốn hết, quần áo lập tức nát bấy, da bọn họ trong nháy mắt biến thành huyết nhục mơ hồ. Bốn lão già thình lình bị biến thành bố bộn xương khô. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe mà sởn cả gai ốc. Khi xương cốt của họ nát bấy, trực tiếp biến mất, nguyên thần duy nhất còn tồn tại cũng chỉ trong chớp mắt trở thành hư vô. Tất cả mọi thứ của bốn lão già dưới một quyền đơn giản kia của Tô Minh đã bị hoàn toàn biến mất, không còn lại một điểm nào. Tô Minh quét ống tay áo, ngẩng đầu nhìn một đám tu sĩ Nam Minh đang trợn mắt há miệng trên mấy trăm cự mộc kia, lạnh nhạt mở miệng. Còn thủ đoạn gì, tiếp tục lấy ra. Hôm nay các ngươi đã đến đây thì đừng hỏng đi được nữa. Một đám tu sĩ trầm mặc, họ hoảng sợ nhìn Tô Minh. Giờ phút này nội tâm cả đám đều run rẩy. Sự cường đại của hắn, dù họ không thể nhìn ra được tu vi cụ thể, nhưng trong 13 trưởng lão tử vong, bốn đại trưởng lão nát bấy, tất cả chỉ trong mấy chục nhịp thở ngắn ngủi đã xảy ra. Loại giọng điệu hời hợt lạnh nhạt, còn có nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng này của Tô Minh. Đây là hóa thân, của tử thần trong tất cả ánh mắt mọi người nơi đây. Mời pháp khí. Ngay khi tu sĩ Nam Minh bị Tô Minh làm cho kinh hãi, một giọng nói tang thương mang theo vẻ nghiêm trọng chưa từng có từ trước tới nay, bỗng nhiên từ trong vòng xoáy vòi rồng, xuyên thấu qua vòi rồng mà tới. Cùng lúc đó, lập tức mấy trăm tu sĩ ngẩng đầu, cặp mắt trong chốc lát xuất hiện tia máu, giống như đã không còn thần trí, ngửa đầu mà gào rú. Đồng thời tổng cộng 999 người hóa thành gần nghìn thân ảnh, bay thẳng tới bốn phía Tô Minh. Từng tu sĩ đều giống to. Từng tiếng gào rú của bọn họ, thân thể của bọn họ lập tức biến thành mơ hồ. Từng khối tinh thạch chui vào cơ thể của bọn họ, giống như mọc ra từ thân thể vậy, tỏa ra hào quang mãnh liệt. Gần ngàn người vần quanh Tô Minh, trên người họ thình lình tràn ra, liên kết lại với nhau, tạo thành một trận pháp ánh sáng. Hình dạng của tinh quang trận này dường như là một cái lò luyện đan, tràn ngập quang mang sáng chói, đồng thời như dung nạp Tô Minh vào bên trong. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt chạm vào một đạo tinh quang, hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng phản chấn cường đại, giống như ngăn cản hắn đi ra vậy. Lão giả thiên linh bên cạnh Tô Minh, nhưng không ai có thể nhìn thấy, giờ phút này đang nhìn tinh quang trận, suy nghĩ một chút mỉm cười. Vật ấy có chút tương tự với thánh khí trong Ngụy Trung Đan tộc, nhưng hiển nhiên là một kiện đồ giả. Trong đó có một số mảnh vỡ thánh khí đan tộc. Xem ra trong bọn tu sĩ hậu bối này có một số hậu duệ còn sống sót của đan tộc. Lão giả thiên linh khẽ nói. Hầu như ngay lúc lão giả này nói xong, lập tức có 9 đạo cầu vồng bay ra từ Nam Định, Nam Minh. 9 đạo cầu vồng này bay ra liền hóa thành 9 lão giả xuất hiện trước mặt Tô Minh. Tu vi của 9 lão giả này bình thường, chẳng qua là cảnh giới kiếp dương, nhưng khí tức tang thương trên 9 người bọn họ dường như được truyền thừa từ cổ xưa. Sau khi bọn hắn liếc nhìn Tô Minh, lập tức cùng bấm niệm pháp quyết, đồng thời một trận pháp cho ngàn người hình thành lò luyện đan tinh quang. Đan thánh ý thiên, thiên ý thánh đan. 9 người phun ra một ngụm máu tươi, âm thanh mang theo cảm giác kỳ dị. Trong nháy mắt truyền ra lập tức khiến trận pháp tinh quang bộc phát ra hào quang vạn trượng. Dưới âm thanh nổ tung vang vọng, ngàn người kia đồng thời chuyển động, xoay tròn dựa theo quy luật nào đó. Nếu nhìn từ xa thì có thể thấy được rõ ràng như một cái lò luyện đan khổng lồ đang xoay tròn. Cùng với lúc đó, theo lò luyện đan xoay tròn, một luồng ý niệm thiên không như xé rách hư vô, hàng lâm từ trong năm tháng mà tới, bao phủ lò đan, khiến người ta nhìn lại tự nhiên có cảm giác tang thương. Trong nháy mắt, ý niệm thiên không này lập tức tràn ngập, mơ hồ như muốn hóa thành thực chất. Đây là lực lượng ý niệm còn cường đại hơn 13 đại năng, duyên cảnh phong tỏa bốn phía tinh không, chóc bong tân chân giới. Thậm chí Tô Minh còn có cảm giác luồng ý niệm thiên không này đã tiếp cận rất gần với thiên ý của linh tiên, nhưng cũng chỉ là tiếp cận rất gần mà thôi. Chính là Nam Minh nội tình thâm hậu thật. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, đối với lực lượng đã tiếp cận rất gần thiên ý linh tiên, nếu linh hồn Tô Minh không phải linh tiên mà chỉ là một đại năng duyên cảnh, thì đối với hắn, trận pháp này vô cùng khó chơi. Giống như trưởng cảnh đối mặt với duyên cảnh sẽ bị áp chế rất lớn. Còn chưa đủ. Thần sắc Tô Minh từ đầu tới cuối đều không biến hóa rất nhiều. Hắn nhìn chín lão giả kia lắc đầu, đứng ở trong trận pháp nguy nga bất động. Sắc mặt chín người âm trầm, hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết, lại lần nữa chỉ về trận pháp đang biến hóa. Đàn thánh niệm, bóc lột linh hồn của ngươi. Thần sắc chín người lạnh lùng âm trầm đồng thời nói. Lập tức, tốc độ xoay tròn của trận pháp do ngàn người hình thành lò luyện đan kia bỗng nhiên nhanh hơn. Ý niệm thiên không trong đó càng trở nên lăng lệ ác liệt, như lưỡi đao vô hình bỗng nhiên chém về hướng Tô Minh. Muốn chém không phải thân thể Tô Minh mà là linh hồn. Trong mắt Tô Minh lộ ra hàn mang, hắn giơ tay phải lên điểm một chỉ về phía trên. Lập tức, lưỡi đao vô hình kia chấn động mạnh, trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Cảnh tượng này người ngoài không nhìn thấy, nhưng chín lão giả có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong nháy mắt, lưỡi đao vô hình kia nát bấy, chín người này biến sắc, đồng thời phun ra máu tươi, thân thể lui lại rồi lại bấm niệm pháp quyết. Lực lượng tam thánh, ý niệm thiên không, bóc lột linh hồn của ngươi. Trong chớp mắt chín người gào rú, trận pháp ngàn người chuyển động lại bạo tăng. Ngàn người kia càng là thân thể mơ hồ, huyết nhục càng thêm mơ hồ, nhìn qua dường như muốn hóa thành hải cốt. Tô Minh cười lạnh, cất bước đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt đụng vào tinh quang trước mặt, tinh quang này mãnh liệt chói mắt nhưng lại run rẩy, giống như không thể nào thừa nhận được, như muốn tan vỡ. Chín người kia lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân thể nhanh chóng héo rũ, thân sắc bọn hắn biến hóa, mang theo vẻ không thể nào tin nổi. Đồng thời gào rú bấm niệm pháp quyết. Mời đan tổ hàng lâm, tế linh hồn ngàn người, hóa thành thiết ý thiên không, bóc lột linh hồn ngươi. Âm thanh khàn khàn thê lương, trong chớp mắt, vang vọng khắp nơi. Toàn bộ ngàn người tạo thành lò luyện đan run lên, sinh cơ của bọn họ biến mất chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ huyết nhục của bọn họ nát bấy hết, từng cốt của bọn họ lại càng biến mất. Chỉ còn từng khối tinh thạch màu máu như hút đi tất cả huyết dịch của ngàn người, trôi lơ lửng xung quanh, nhanh chóng co rút lại. Thình lình lấy Tô Minh làm trung tâm, ngùng tụ thành một lò luyện đan khổng lồ. Uinh! Lò luyện đan này như bốc lên ngọn lửa vô hình, thiêu đốt rồi nhanh chóng xoay tròn. Càng vào lúc này, một luồng ý chí vô cùng mãnh liệt hàng lâm. Ý chí này như là thiên ý, mang theo uy áp để tu sĩ Nam Ninh rung động hoan hô. Sau đó, nó mang theo chín lão giả đang cười lạnh và khinh miệt, hàng lâm thẳng đến chỗ Tô Minh. Trong thiên ý, thiên không này, tồn tại ý chí của chín lão giả. Đó là ý chí muốn bong tróc linh hồn và thân thể Tô Minh. Dường như chúng sinh không thể nào thừa nhận tuân theo như thiên ý. Đại trưởng lão Đệ Cửu Phong, Mặc Tô, hôm nay linh hồn rời khỏi ngươi, tế đàn tổ của ta. Chín người lại mở miệng, bấm niệm pháp quyết, đặt hai tay lên mi tâm. Nhưng trong chớp mắt, ý niệm thiên không biến thành thiên ý hàng lâm đến chỗ Tô Minh, hắn lắc đầu. Thiên ý là tản niệm biến thành mà thôi, nếu bọn ngươi cúng bái thiên ý như vậy. Như vậy ta liền cho các ngươi xem thử, cái gì mới là thiên ý. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, lúc ngẩng đầu, hai mắt hắn lóe lên hàn quang. Lập tức, thần thức hắn tản ra mãnh liệt, linh tiên ý của hắn bỗng nhiên khuếch tán, bao phủ tám phương, khiến cho hư vô chấn động, thiên không run rẩy, khiến tất cả tinh không bát phương trong tích tắc này đều như bị thay đổi ý chí, trở thành niệm của Tô Minh. Niệm này sinh tức là chúng sinh sinh, tử thì thiên không diệt, niệm bộc phát, thiên ý phủ xuống kia lập tức run rẩy, tinh thạch tạo thành lò luyện đan xung quanh, càn phát ra âm thanh nổ vang, từng khe hở cực lớn xuất hiện chỉ trong giây lát. Sắc mặt chín lão giả kia càng là hoàn toàn đại biến, thần sắc không dám tin tràn ngập toàn bộ tinh thần bọn hắn. Niệm rơi, thiên ý phủ xuống trực tiếp tan vỡ, lò luyện đan tinh thạch càng chấn động. Uỳnh một tiếng, liền chia năm xẻ bảy, đồng thời lúc bị cuốn đi, từng mảnh vỡ đều tan vỡ, lại lần nữa cho đến khi hoàn toàn nát bấy, thần sắc Tô Minh bình tĩnh từng bước đi ra. Chín lão giả kia phun máu tươi, tám lão giả trong đó trực tiếp nổ tung thân hình, huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là không thể nào thừa nhận lực cắn trả của lò luyện đan tinh thạch. Lão giả duy nhất còn sống, giờ phút này không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, mang theo sợ hãi và hoảng sợ, khó có thể hình dung nổi. Ý khó có thể tin mãnh liệt hóa thành tiếng thì thào. Linh tiên, ngươi là linh tiên, đời này không thể nào, là bị phong ấn không thể nào ra ngoài được. Ngươi, sao ngươi có thể là linh tiên? Trừ phi, ngươi vừa mới trở thành linh tiên, chỉ có khả năng như vậy, ngươi mới chưa bị chấn áp, chưa bị ý chí tam hoang đến chấn áp. Lão giả kia mãnh liệt trợn tròn mắt, chợt cười rộ, nụ cười kia mang theo vẻ điên cuồng, càng có ý khuây khỏa. Ngươi là linh tiên thì sao chứ? Từ xưa, linh tiên đều bị ý chí tam hoang chấn áp, ngày này cũng không xa. Lão giả cười to giống lên một tiếng phun ra máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Hắn đã nát bấy sinh cơ, vừa rồi chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Giờ phút này, hắn theo tiếng cười phun ra máu tươi, thân thể của hắn liền ngã xuống. Hầu như lúc lão giả này ngã xuống, trong nháy mắt Tô Minh đi ra khỏi lò luyện đan tinh thạch tan vỡ. Đột nhiên trong mấy trăm cự mộc sau vòi rồng kia, trong giây lát có hai đạo cầu vồng bay nhanh đến. Hai đạo cầu vồng này vừa mới xuất hiện, một luồng khí tức bất tử bất diệt bỗng nhiên khuếch tán, đó rõ ràng là hai cường giả diệt cảnh. Bọn hắn đúng là hai trong tam đại minh chủ của Nam Minh, cũng là tu sĩ viễn chinh mạnh nhất giờ phút này. Lúc trước, sở dĩ bọn hắn không xuất hiện là vì hai người bọn hắn cẩn thận, nếu không nắm chắc 10 phần với Tô Minh thì sẽ không muốn tự ra tay. Nhưng hôm nay bọn hắn vẫn không nắm chắc, nhưng có thể là câu nói trước khi chết của lão giả kia khiến hai người này chấn động nhất định phải ra tay. 50 vạn tu sĩ Nam Minh nghe lệnh, lập Nam Minh thất tuyệt hóa âm chậm, phong ấn, chấn áp. Hai người vừa bay ra, một trong số đó lập tức mở miệng gầm nhẹ, âm thanh kia rầm rầm, tràn ngập uy áp diệt cảnh. Uy áp này bao phủ tám phương, hóa thành một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn, thế của Tô Minh. Trong nháy mắt, lời nói kia truyền ra, mấy trăm cự mộc lập tức đồng thời bay lên. Ngày tiếp theo, những cự mộc giấu trong vòi rồng cũng đều gào thét bay tới. Bên trên một cự mộc trong đó, thần sắc Hứa Tuệ mang theo một tia ngạo nghễ, hất cằm đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn về phía Tô Minh. Ánh mắt kia lộ ra vẻ lạ lẫm, không có chút vô tình trong quá khứ. Đức Thuận sau lưng cũng tự nhiên không thể nào nhìn ra được Mặc Tô giờ phút này lại là đạo không năm đó. Hắn theo sát đứng sau lưng Hứa Tuệ, vẻ mặt a dua nịnh nọt. Theo gần 500 cự mộc gào thét mà tới, trong phút chốc dường như bố trí mấy trăm vòng bay bao vây, vô cùng lưu loát, lấy Tô Minh lão khác nhau cùng một chỗ cho từng đám cự mộc tạo thành, vờn quanh Tô Minh trải khắp tinh không, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn qua sẽ có cảm giác vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Đây là Nam Minh xuất động toàn bộ 50 vạn tu sĩ, là gần 500 cự mộc vờn quanh tạo thành uy áp mãnh liệt, khiến vòng xoáy cự mộc có tổng cộng 7 vòng. Vòng cự mộc như trận đồ, lập tức chuyển động theo quy tắc khác nhau, từ xa xa nhìn lại, dường như đã hóa thành vũ trụ. Trong vòng cự mộc trong cùng, đối nghịch với Tô Minh chính là hai lão già. Hai người này, một người tràn ngập quang mang màu đỏ, một người tóc trắng, nhìn như lão già, nhưng sinh cơ tràn đầy trong thân thể đã đồng đậm tới trình độ khó có thể hình dung được. Một người khác là một lão giả gầy còm, toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn, mặt không có chút tình cảm như băng hàn mà đứng đó. Trong thân thể kia không thấy sinh cơ tràn ngập, nhưng có cảm giác như băng bất diệt. Dường như hắn đứng đó, cho dù tinh không tan vỡ thì hắn cũng sẽ không vì vậy mà chết. Đây chính là diệt cảnh. Lúc bảy vòng cự mộc tạo thành trận pháp vờn quanh Tô Minh, trong vòi rồng phía xa có một thân ảnh mơ hồ che giấu. Đó là một nữ tử, sắc mặt lạnh như băng, nhưng tướng mạo lại vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, nữ tử đó đang nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Linh tiên! Hầu như trong nháy mắt, thân ảnh nữ tử như ẩn như hiện trong vòi rồng liếc nhìn Tô Minh. Mặc dù cô không nhìn thấy lão giả thiên linh vẫn tồn tại bên cạnh Tô Minh. Cô không nhìn thấy lão giả, nhưng mơ hồ cảm giác được trên người Tô Minh giống như tồn tại một luồng khí xoáy nào đó. Trong ánh mắt cô nhìn qua lại không thấy gì. Đúng lúc này, lão giả thiên linh bên cạnh Tô Minh khẽ ngẩng đầu, như tùy ý liếc qua chỗ của cô, nhưng không nói gì. Tô Minh bị bảy vòng thất tuyệt hóa âm trận vần quanh bên trong, bình tĩnh nhìn trận pháp bố trí, nhìn hai lão giả diệt cảnh kia như đang đón đại dịch trước mặt mình. Tô Minh không đi quấy nhiễu trận pháp, hắn không thèm để ý những thứ này. Hắn sẽ để Nam Minh kia dùng hết toàn lực. Chỉ có như vậy thì lúc đánh tan bọn họ, ngay cả lòng tin của bọn họ cũng sẽ bị đánh nát, khiến bọn họ trở nên tuyệt vọng. Như vậy, Tô Minh mới có thể dễ dàng biến 50 vạn tu sĩ này thành ngoại duyên của hắn, trở thành một bộ phận duyên pháp của mình. Nếu không phải Tô Minh cần đại lượng tu sĩ cúng bái lực lượng duyên pháp để hoàn thành bước tiếp theo trong kế hoạch đoạt xá, ý chí đạo thần chân giới. Như vậy, Tô Minh tự nhiên sẽ không để 50 vạn tu sĩ kia có cơ hội, đã sớm chén giết máu lạnh rồi. Hầu như khi thất tuyệt hóa âm trận bố trí ở đằng kia, hai lão giả diệt cảnh liền trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Hai người đồng thời tiến lên một bước này rơi xuống, đồng thời gợn sóng lập tức khuếch tán ra dưới chân bọn họ. Từng đạo lực lượng trùng kích rầm rầm thẳng tới chỗ của Tô Minh. Hai lão giả này, một trái, một phải, lão già trên mặt đầy quang mang màu đỏ bên trái, lão già gầy còm âm linh bên phải, hai người không bấm niệm pháp quyết mà trong chớp mắt tách ra, bọn họ đều hất tay áo. Lập tức trong tay bọn họ xuất hiện pháp khí khác nhau. Trong tay lão giả mặt đỏ trên bên trái xuất hiện một cây roi. Bên trên cây roi có vô số ký hiệu phủ văn lồi lõm. Vừa mới xuất hiện, lập tức khiến hư vô như muốn vỡ vụn. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong cây roi này, dường như có thể khiến người ta có cảm giác như ngôi sao. Đây là do người này đã luyện hóa 108 ngôi sao, lấy tinh túy kia luyện hóa thành thân roi, dùng bổn mạng tinh hồn phủ lên. Hắn cũng khắc lên cây roi này mấy trăm ký hiệu phủ văn, số lượng khác nhau, khiến cây roi này trở thành pháp bảo chí mạng duy nhất của hắn. Bình thường, hắn sẽ không dùng pháp bảo này, nhưng giờ phút này đối mặt với Tô Minh, hắn không chút do dự, ra tay với lấy cây roi này. Hắn biết thất tuyệt hóa âm trận bố trí thời gian mấy chục hơi thở. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải kiềm chế Tô Minh, không thể để Tô Minh đi quấy nhiễu trận pháp. Chỉ cần trận pháp hình thành, hắn có tự tin, cho dù là Tô Minh cường thịnh tới bao nhiêu thì cũng sẽ bị chấn áp. Lão giả gầy còm bên phải lấy một chiếc tiểu đỉnh màu đen. Tiểu đỉnh này bị hai tay hắn nâng lên, cả người đứng thẳng bất động giữa không trung. Trên tiểu đỉnh có từng sợi hàn khí khuếch tán ra ngoài. Ngay lập tức, vần quanh lão giả. Lão giả gầy còm khép kín hai mắt, trong miệng truyền ra âm thanh chú ngữ phức tạp khó hiểu. Âm thanh kêu vù vù, khiến hàn khí trên tiểu đỉnh ngày càng đậm. Ở trên càng có tiếng gào rú thê lương, mơ hồ vang vọng. Còn mơ hồ chứng kiến trên tiểu đỉnh kia, dường như có vô số tu sĩ, gương mặt như hung thú nhô lên, nhưng muốn lao ra từ trong đó. Tiểu đỉnh này là một trong những pháp bảo cường đại nhất của lão giả gầy còm. Thực sự đây không phải do hắn luyện chế, mà là nhiều năm về trước, trong một lần ngẫu nhiên, hắn đã đạt được từ một chỗ trong di tích. Sau đó hắn tế luyện quanh năm, càng là bởi vì hàn tính của tiểu đỉnh, nên hắn đã sưu tầm vô số tu sĩ và hung thú hàn tính, tản nhẫn đưa bọn chúng vào luyện nhập trong đó, khiến hàn khí trong tiểu đỉnh này đủ để đông cứng một mảnh tinh không. Mà đây còn không phải là toàn bộ uy lực của cái đỉnh. Bản thân lão giả gầy còm biết rõ, hắn chỉ có thể phát huy ba thành lực lượng của vật ấy mà thôi. Nhưng đỉnh này vẫn là đòn sát thủ của hắn, bởi vì hắn có thể có cách khiến cái đỉnh này tự bạo. Mà trong lúc tự bạo, đỉnh sẽ bộc phát ra toàn bộ uy lực của nó. Cái đó chính là một hồi gió lốc khủng bố. Điểm này lão giả có chút tự tin. Hai lão giả diệt cảnh này tế pháp bảo ra, lão giả gầy còm trong đó bất động. Lão giả mặt đỏ chủ động quất roi trong tay, phải cách không về phía Tô Minh. Âm thanh nổ vang cuồn cuộn như lôi đình vang lên. Cái roi kia lập tức cuốn về phía Tô Minh. Trong roi này, ngoại trừ có hơn 100 ngôi sao phía trên, thì còn ẩn chứa mấy trăm thần thông. Cho nên đầu tiên vung ra, Tô Minh nhìn lại như thấy được hơn trăm ngôi sao rầm rầm, còn nhìn thấy xung quanh bóng roi kia, đại lượng thần thông pháp thuật bộc phát, lao thẳng đến hắn như muốn bổ trời lấp đất. Một kích này có thể diệt sinh cảnh. Tu sĩ sinh cảnh cho dù sinh sôi không ngừng, nhưng nếu bị roi này quất vào thân thể sẽ lập tức tan vỡ, linh hồn nát vụn, tu vi tàn rã. Cho dù sinh sôi không ngừng. Như vậy, tu sĩ sinh cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả mặt đỏ xuất thủ thì đồng thời, lão giả gầy còm kia cũng gầm nhẹ một tiếng, lập tức nâng tiểu đỉnh trong tay lên. Trong giây lát có âm thanh gào rú vang vọng, một luồng hàn khí màu xanh trực tiếp phun ra từ trong đó. Hàn khí vừa mới xuất hiện, lập tức hóa thành một băng thú cao 3 trượng. Con thú như hổ, trong tiếng gào rú, toàn bộ lập tức hàn khí ngập trời. Hàn khí này có khí tức sinh cơ, còn thú này thình lình bộc phát ra tu vi diệt cảnh. Trong tiếng gầm nhẹ, con thú chạy thẳng về phía Tô Minh. Cùng với lúc đó trong tiểu đỉnh lại có âm thanh gào rú vang lên, lại có một con băng thú như hổ gào rú mà ra, phóng tới Tô Minh. Hai mắt Tô Minh lóe lên, đối mặt với hai diệt cảnh, hắn mới có một tia chiến ý. Giờ phút này, hắn cũng không nhìn thấy tuyệt hóa âm trận đang bố trí xung quanh. Tô Minh giơ tay phải, điểm một chỉ về phía bầu trời. Di Sơn! Di Sơn đảo hải man thần biến. Đây là thức thứ nhất trong thần thông mạnh nhất của Tô Minh. Theo lời Tô Minh truyền ra, lập tức tinh không nổ vang, hư không chấn động. Xung quanh hắn lập tức có hư ảnh núi trời huyễn hóa. Ngọn núi này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một tòa, nhưng nhoáng một cái đã hóa thành hàng ngàn ngọn núi chồng chất. Trong chớp mắt, ngàn ngọn núi rầm rầm xuất hiện, lập tức trận áp roi vào băng hổ kia. Thuật Di Sơn này, năm đó Tô Minh hiểu ra, vốn là trải qua cửu tử nhất sinh, hiện tại không ngừng tăng cường theo tu vi hắn gia tăng. Lúc này, ngàn vạn ngọn núi nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt, ngàn ngọn núi chìm xuống, chúng lại nhoáng lên một cái, bỗng biến thành thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn sấm sét nổ vang như muốn làm hư vô nát bấy, khiến thiên không tan vỡ. Đây là cực hạn mà Tô Minh có thể thi triển Di Sơn giờ phút này. 10 vạn ngọn núi đồng thời hàng lâm xuống, đụng vào cái roi kia, lập tức chấn động mạnh. Toàn bộ thần thông pháp thuật bên trên đều tan vỡ, nhưng tinh thần lực bên trên không dễ dàng bị chấn động như vậy. Sau khi cây roi này đụng vào thập vạn đại sơn trực tiếp nát hơn non nửa, cây roi kia mới bị cuốn trở lại. Về phần hai băng hổ kia, dường như bị núi lớn chấn áp, giữ chưa được thời gian mấy hô hấp, toàn thân đã nổ vang rồi vỡ vụn. Di Sơn hóa nhất! Tô Minh vừa mở miệng nâng hai tay lên, sau khi mãnh liệt xác nhận, hắn bỗng nhiên điểm một chỉ về phía lão giả kia. Dưới một chỉ này, núi lớn còn lại lập tức ùình một tiếng trầm lên nhau. Mấy vạn núi lớn đã trở thành một tòa rồi bay thẳng về phía lão giả mặt đỏ. Giờ phút này, lão giả mặt đỏ kia biến sắc, hắn thấy rõ ràng sát cơ trong mắt Tô Minh. Trong 5 hơi thở, lấy đầu ngươi. Tô Minh hất tay áo, ngọn núi do mấy vạn ngọn núi kia liền phủ xuống lão giả mặt đỏ, đồng thời thân thể bước về phía trước một bước. Quỳnh một tiếng, lúc ngọn núi lớn do mấy vạn ngọn núi ngừng tụ lại hàng lâm ở trên người lão giả mặt đỏ, cây roi kia mãnh liệt co lại, tiếng nổ vang ngập trời, ngọn núi vỡ vụn nhưng không bị tan vỡ mà hóa thành lực lượng tràn ngập không thể nào chấn áp. Thần sắc lão giả gầy còm cách đó không xa biến đổi, hai mắt bỗng nhiên mở ra, khí xanh của tiểu đỉnh trong tay lập tức nồng đậm. Hắn đang muốn thi triển thần thông thì Tô Minh lập tức vung tay phải lên. Âm thanh vù vù lập tức vang vọng, đại lượng châu chấu gào thét bay thẳng tới chỗ của lão giả. Cùng với lúc đó trong tay Tô Minh lại xuất hiện một hồ lô lớn bằng bàn tay. Theo Tô Minh vẽ ra một vòng, hồ lô kia mở mắt, sát cơ lóe ra, có hai tiểu nhân trong đó lóe qua, mang theo sát khí ngập trời, bay thẳng tới lão giả này. Càng vào lúc này, xung quanh lão giả truyền ra âm thanh gào rú dữ tợn. Trong hư vô xuất hiện một lệ quỷ. Trong tay lệ quỷ cầm một cái cân, quả cân là voi, là lệ quỷ xứng tượng đồ của Tô Minh. Năm đó bảo vật này bị hao tổn, suýt đã bị mất, được Tô Minh sau đó tìm về chữa trị. Mặc dù hôm nay nó chưa hoàn toàn khôi phục, uy lực không bằng dĩ vãng, nhưng dưới tu vi của Tô Minh thì vẫn có thể dùng được. Uinh! Thần sắc lão giả mặt đỏ kia dữ tợn, cảm giác nguy cơ ẩn hiện trong đó, nhưng không sâu sắc, không tính là sinh tử. Nhưng trong nháy mắt, roi của hắn đụng vào ngọn núi lớn đang phủ xuống. Trong cơ thể Tô Minh có một luồng hắc mang chói mắt, lập tức xoạt một tiếng, lan tràn vô tận về tám phương. Đảo hải! Cực Minh Quang biến thành đảo hải thuật là một trong những thuật pháp cường đại của Tô Minh. Thuật này hoàn toàn là do hắn hiểu ra, bản thân đã trở thành căn nguyên của Cực Minh Quang. Cực Minh Quang tràn ra, lập tức bao phủ tám phương, trong chốc nhát, khiến cho mặt lão giả này tối sầm lại, đồng thời toàn thân lập tức băng hàn. Loại băng hàn này đã vượt qua công pháp băng hàn mà hắn tu hành. Cho dù hắn thì cũng đều lập tức chấn động. Hơn nữa pháp bảo Tô Minh bay thẳng mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả này mặc kệ lão giả mặt đỏ, lập tức phòng ngự cho bản thân. Hầu như trong nháy mắt, Cực Minh Quang tản ra, thần sắc lão giả mặt đỏ đại biến. Cảm giác nguy cơ đảo mắt đã biến thành sinh cơ. Hắn không chút do dự, nhanh chóng lùi về sau. Hắn không thấy rõ xung quanh, hắc ám bao phủ tâm thần. Cảm giác rất lạnh khiến hắn thấy nguy cơ sinh tử càng thêm mãnh liệt. Hắn mãnh liệt hất cái roi trong tay về phía trước, toàn lực bộc phát ra toàn bộ tu vi, cho dù bị núi lớn kia va chạm cũng mặc kệ. Thân thể hắn nhanh chóng cuốn lại, nhưng trong nháy mắt toàn thân hắn lại rét lạnh, cho dù tâm thần cũng đều hoàn toàn bị đông lạnh. Thân ảnh Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão giả mặt đỏ. Tay phải Tô Minh bắt một phát được cái roi, tay trái không chút do dự đưa một trường trước ngực lão giả này. Thời gian vừa vặn là 5 hơi thở. Ngươi! Sắc mặt lão già mặt đỏ giờ trắng xám, giống như đã mất đi máu huyết. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giống như không thèm để ý tới một trường mà Tô Minh đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải Tô Minh, nhìn chằm chằm vào cây roi Tô Minh đang nắm. Thấy rõ ràng cây roi ẩn chứa thần thông này không ngừng va chạm và tan vỡ dưới tay Tô Minh. Giống như thứ thần nông này, đối với Tô Minh mà nói, căn bản không đáng để chú ý nào vậy. Lão già này cũng thấy tay phải của Tô Minh nắm chặt, cây roi kia không thừa nhận nổi mà phát ra tiếng cọt kẹt. Giống như nếu Tô Minh muốn, thì hắn lập tức có thể bóp nát được cây roi. Đây là lực lượng thân thể cường đại, việc này đã vượt qua lý giải về mức độ cường đại của nhục thân lão già này. Hắn chỉ nói được một chữ, cặp mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Những tơ máu kia khuếch tán ra rất nhanh, ầm một tiếng. Đôi mắt lão già vỡ vụn, cùng với lúc đó, hai mắt hắn vỡ vụn, một cành cây màu đỏ máu chui ra, nhúc nhích quỷ dị, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Mà gốc rễ của cành cây màu đỏ, nếu giờ có người có thể nhìn thấu thân thể lão già này thì sẽ thấy không ngờ trong thân thể hắn, lúc này tồn tại rất nhiều cành cây đang mọc. Những cành cây có gốc chính là tay trái Tô Minh trên ngực lão già. Thân thể lão già lập tức héo rũ cho tới khi trở thành một cái thây khô, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên thần của hắn, tất cả của hắn đã trở thành chất dinh dưỡng cho ách thương, tẩm bổ cho phân thân ách thương của Tô Minh, khiến thương thế của phân thân kia lập tức phục hồi, lại còn tiến bộ. Được xưng là cường giả bất diệt cũng không phải là bất diệt thật sự, mà bởi thế gian này có quá ít lực lượng có thể hủy diệt được nó. Nhưng hiển nhiên là với Tô Minh, dù là bổn tông hay phân thân ách thương của hắn đều đã vượt qua cấp độ tính mạng bình thường. Diệt cảnh làm sao có thể diệt được bọn họ? Chậm rãi nâng tay trái lên, cành cây nhanh chóng co rụt. Lúc Tô Minh giơ tay, không nhìn thấy chút dấu vết nào của phân thân ách thương. Lão già kia hóa thành thây khô, rơi xuống tử tinh không. Nhìn qua thi thể của lão già, giờ khắc này Tô Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành và mạnh mẽ của mình. Đó là lực lượng mạnh mẽ mà từ khi trở về từ thần nguyên tinh hải, hắn cũng chưa từng có. Lúc đó đối mặt với diệt cảnh, hắn căn bản không có sức chống trả. Nhưng hôm nay hắn xóa đi một diệt cảnh cũng không phải là việc khó. Hắn còn chưa sử dụng man thần biến, còn chưa vận dụng chiếc nhẫn chí bảo, mà cho tới thời khắc này, Tô Minh biết rõ mình còn không phải là con rối cho người khác giật dây nữa. Hắn đã trở thành một cường giả trưởng thành. Bất cứ kẻ nào có ý đồ gây náo loạn với vận mệnh của hắn đều sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Mắt Tô Minh lóe lên vẻ sắc bén, Cực Minh Quang lập tức tiêu tán, nhìn về phía lão già gầy còm kia. Sắc mặt lão già gầy còm giờ phút này trắng bệch, phía sau hắn còn có một người băng cực lớn đang gào rú đối kháng với lệ quỷ. Dưới chân người băng kia, băng quy gào thét trùng kích với đại tượng. Trước người lão già này có rất nhiều những con rết màu đen đang di chuyển cuốn lấy nhau, bên cạnh còn có một đồng tử bị đóng băng. Hắn mở mắt trong tầng băng, lộ ra ánh sáng yêu dị, đôi mắt kia giống như hóa thành thực chất bao phủ lấy hai người tí hon trong bảo hồ lô của Tô Minh, khiến hai người kia không thể tiến về phía trước, Thế nhưng thần sắc của đồng tử bị đóng băng cũng lộ ra đau đớn, hiển nhiên là không duy trì được quá lâu. Về phần lão già gầy còm, giờ phút này bỏ qua ý đồ bấm pháp quyết, giống như quên pháp bảo bốn phía Tô Minh, kinh ngạc nhìn thi thể đang rơi từ trên không xuống. Trong mắt có một vẻ tang thương mà không thể nào chịu nổi, tin nổi, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Còn muốn đánh tiếp nữa không? Tô Minh nhìn lão già gầy còm, hắn đã thể hiện ra sự cường đại của mình, giờ phút này chậm rãi nói, chờ đợi đáp án của lão già này. Lão già trầm mặc, trong từng vòng cự mộc bốn phía tạo thành thất tuyệt hóa âm chậm. Đám tu sĩ đều trầm mặc, có thể trong nội tâm của bọn họ lúc này vang lên tiếng gào thét sợ hãi, còn cả sự tuyệt vọng. Tô Minh cường đại tới mức đánh tan hơn phân nửa lòng tin của bọn họ. Dù là có nhiều tu sĩ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể lay chuyển được hắn. Dường như chỉ cần Tô Minh đứng đó, cho dù là tu sĩ nơi đây có nhiều hơn 10 lần, cũng không thể nào vượt qua nửa bước. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Mau Mau, Hạo Đăng Văn, Giang Vũ cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.